Luân hồi nhạc viên, chương 1585, Nam Bộ cùng làm nóng người. Góc truyện audio.com, chương 53, Nam Bộ cùng làm nóng người. Trung Nguyên cùng Nam Bộ giao giới chỗ, đây là một mảng lớn bình nguyên, bởi vì tài lực cùng tài nguyên hạn chế, nơi này không có giới hạn bỏ vào, chỉ có tối như mực bình nguyên, tựa hồ là bị đại hỏa đốt qua một gốc cây khô bên trên, gió nhẹ thổi qua cây bên trên treo mấy cỗ phù thủy thi thể chậm rãi đung đưa, cành cây bên trên còn đinh ba bộ nam tính thi thể, đây là thợ săn phù thủy này, khỏa cây khô chính là biên cảnh bia quá nơi này liền bước vào phù thủy nhóm lãnh địa. Trung Nguyên cùng Tây Bộ là Thánh Dũ giáo hội địa bàn, có thể chết có người Bắc Cảnh từ Bắc Cảnh Vương quản hạt, Đông Bộ là bộ lạc thổ dân người lãnh địa, Nam Bộ còn lại là phù thủy chi quốc. Toàn bộ Raven đại lục bị chia làm tam đại khối, Trung Nguyên, Tây Bộ thành một khối, Bắc Cảnh một khối, Đông Bộ cùng Nam Bộ là một khối lớn. Đông Bộ Manji căn bản không có kẻ thống trị, bộ lạc chi gian lúc dài bộc phát mâu thuẫn, bộ lạc nhỏ bốn phía len lỏi, Bắc Cảnh quá lạnh, Đông Bộ dã nhân sẽ không đi cùng Đông Bộ giáp giới, Nam Bộ liền xui xẻo. Nam Bộ làm vì phù thủy địa bàn, nội bộ trật tự chi hỗn loạn có thể nghĩ, Moi gia tộc tại Nam Bộ địa vị đích xác thực cao, nhưng lấy phù thủy nhóm kiêu căng khó thuần, Moi gia tộc không có khả năng đem hết thảy phù thủy đều đặt vào dưới trướng, đây cơ hồ liền đại biểu Nam Bộ hỗn loạn trình độ. Đông Bộ, Nam Bộ thuộc về giáp giới khu vực, hai cảnh hoàn cảnh thực gần, điều này sẽ đưa đến Đông Bộ bộ lạc nguyên thủy có tràn vào Nam Bộ khả năng, phù thủy nhóm đương nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, các nàng đích xác sẽ không dễ dàng bước vào Đông Bộ, nhưng chủ động đưa tới cửa thí nghiệm vật liệu các nàng sẽ không cự tuyệt. Nếu như nói Nam Bộ phù thủy chi quốc cùng Thánh Dũ giáo hội là kiềm chế lẫn nhau, ai cũng sẽ không chủ động điều động đại quân, như vậy phù thủy nhóm cùng Đông Bộ nguyên thủy thổ dân chính là lâu dài giao chiến quan hệ. Chết tại bộ lạc nguyên thủy tay bên trong phù thủy, nhất định phải nhiều hơn thợ săn phù thủy, đây là địa khu hoàn cảnh đưa đến, về phần liên hợp Đông Bộ bộ lạc đối phó phù thủy, căn bản không có khả năng. Nhất là tại Moi, Nora đem phù thủy nhóm sau khi phân tán, tới tự Đông Bộ bộ lạc nguyên thủy ngay lập tức tăng nhiều, bọn họ mới sẽ không để ý nơi này là không phải phù thủy chi quốc, chỉ cần thích hợp bọn họ ở lại, lập tức sẽ chiếm lĩnh một khối địa bàn bắt đầu phát triển. Nhìn như Nam Bộ phù thủy chi quốc tại lọt vào xâm lấn, thực tế cũng không phải là như thế, Moi, Nora đây là muốn làm phù thủy nhóm xâm chiếm Đông Bộ, đem Đông Bộ chưa mở rộng tài nguyên mở rộng ra tới, sắp tới bên trong Nam Bộ phát triển tăng tốc chính là nguyên nhân này. Xe ngựa bên trên, Tô Hiểu mắt lộ ra nghi hoặc nhìn phía trước mấy tên thổ dân, một đoàn người vừa tiến vào Nam Bộ, không gặp được phù thủy, ngược lại bị mấy tên ở trần thân trên người tràn đầy các loại vẽ xấu dã nhân chặn đứng, xem kia mấy tên thổ dân ý tứ, rõ ràng là muốn ngăn đường đánh cướp, đương nhiên, đem Tô Hiểu đám người làm vì cơm chưa cũng có khả năng. Kamen, này đó thổ dân là, Tô Hiểu cũng không xuống xe chỉ là mở ra cửa toa xe. Không rõ ràng, xem ra Nam Bộ biến hóa không nhỏ a, bắt mấy cái thẩm vấn một chút. Có chút lãng phí thời gian, góc truyện audio.com, cũng đúng, xem bọn họ biểu tình, tựa hồ chuẩn bị dùng chúng ta giữa trưa bữa ăn, vậy thì làm thịt đi, huyết hùng, đừng ngủ a, có mấy cái bộ lạc dã nhân nói ngươi dài như đầu con lừa ngốc. Đánh rắm, những cái đó dã nhân ngôn ngữ ngươi nghe không hiểu, xe ngựa phía trước còn buồn ngủ huyết hùng đứng lên, một bên Kamen cười thực vô lương. Huyết hùng nhảy xuống xe ngựa, xoay người từ dưới đất nắm lên mấy cục đá, những cái đó tay bên trong cầm trường mâu bộ là cao giọng giống to, có hai tên càng là vọt thẳng đi qua. Phanh ầm, hai viên cục đá bay ra kia hai tên vọt tới phía trước bộ lạc dã nhân óc nổ tung, ngã nhào xuống đất thấy cảnh này, mặt khác dã nhân quay đầu chạy liền. Này đó dã nhân, hiện tại cũng như vậy không cốt khí sao? Nếu như đặt tại mười mấy năm trước bọn họ hẳn là ngao ngao kêu to xông lên mới đúng. Độc nhãn long huyết hùng nhếch miệng cười một tiếng, khó có thể tưởng tượng hắn là danh được người kính ngưỡng thánh nghị viên. Giết sạch để tránh dẫn tới mặt khác phiền phức, Kamen tuổi trẻ khi rõ ràng cũng không phải người tốt, tôn chỉ của hắn là, hoặc là liền không giết cha người tốt, hoặc là liền giết sạch một tên cũng không để lại. Huyết hùng cánh tay bên trên cơ bắp hở ra, vài tiếng chói tai âm thanh xé gió về sau kia mấy tên chạy xa dã nhân ngã xuống đất. Toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này Melody rụt đầu một cái, nàng thế nhưng là nghe nói qua đời trước thợ săn phù thủy thủ đoạn có nhiều tàn nhẫn. Giải quyết mấy tên cản đường bộ lạc dã nhân, hai chiếc xe ngựa tiếp tục tiến lên, dần dần xâm nhập Nam Bộ cảnh nội. Đêm đó 10 giờ, bóng đêm đen nhánh, một đống lửa bên cạnh ngừng lại hai chiếc xe ngựa. Canter, chỗ này phù thủy nơi tụ tập tình huống cha ra sao? Kamen ngồi tại trước đống lửa, ánh lửa chiếu rọi, hắn lưng gù rõ ràng hơn, phù thủy phần Canter ngây người một lúc. Cha rõ ràng, có chừng 20 mấy danh phù thủy, nơi này cùng loại với phiên chợ, phù thủy nhóm lại ở chỗ này trao đổi vật phẩm, lần này chủ yếu thương phẩm là mấy tên dã nhân, dù sao nhân loại tại Nam Bộ thuộc về tư nguyên khan hiếm. Phù thủy phần đã tiến vào trạng thái, săn phù thủy bản năng chiến thắng lão niên si ngốc. Đêm nay có thể động thủ sao? Carmen kia trương mặt già cười đến mức vô cùng sán lạn, bởi vì hắn ông bạn già phù thủy phần lại khôi phục ngày xưa phong thái. 90% chắc chắn thành công. Người nói chín thành kia cơ bản cũng là có thể xong rồi. Con ma men chút xuống mấy ngụm lớn say rượu đứng lên. Hiện tại khởi hành, huyết hùng con ngươi tựa hồ tại tỏa ánh sáng, hắn có vài chục năm chưa giết phù thủy. Đương nhiên, Carmen bọn bốn người cũng không kêu lên tô hiểu, nguyên nhân rất đơn giản, 20 mấy danh phù thủy mà thôi, mạnh nhất là danh 4 giai đoạn phù thủy, nếu như ngay cả này đều không đối phó được nói thế nào săn giết ách vận. Mấy tên lão đầu đi hướng xe ngựa đi lấy từng người vũ khí, Carmen không lên đường. Chuyển động thân thể, hắn vũ khí chính là cái kia thanh thủ trưởng. Sứ đồ chi nhãn phiêu phù ở giữa không trung, tô hiểu chuẩn bị nhìn xem này đó lão thợ săn phù thủy là như thế nào săn giết phù thủy. 20 phút sau, một chỗ núi lõm tránh gió cốc bên trong, nơi này có mấy chục tòa nhà gỗ, có chút đã sụp đổ, rõ ràng không thường thường có người ở lại. Nơi này là phù thủy nhóm một cái phiên chợ nhỏ, mỗi tháng hạ tuần, đều sẽ có phù thủy tại này bên trong trao đổi vật phẩm. Góc chuyện audio.com, một đầu bộ dáng xấu xí hợp thành thú ghé vào sơn cốc bên trong, chung quanh một mảnh đen kịt, đầu mũi của nó run run, tựa hồ là ngửi được cái gì. Siêu, một cái tên nỏ từ hắc ám bên trong bắn ra, hợp thành thú còn không có phát ra tiếng giống liền bị bắn đoạn chung khu thần kinh trên tên kịch độc để nó nhanh chóng cơn sốc. Một vệt bóng đen theo trong bóng đêm chợt lóe lên, hắn dừng ở cái kia hợp thành thú người phía trước bắt lấy hợp thành thú chảo đệm cẩn thận phủ. Sờ, răng, câu chảo, lông tóc bên trên có nham trần, là 4 giai đoạn nguyên tố hệ. Buộc các nàng ra tới. Nghe được câu này, tiểu quỷ cởi xuống lưng bên trên bao khỏa theo trong bao lấy ra 2 cái bình gốm, mở ra bình gốm về sau, một cỗ sương mù màu trắng bay ra, hắn là đứng ở đầu gió khẩu vị trí. Một gian nhà gỗ bên trong, nhất danh trên mặt tràn đầy vết sẹo phù thủy đột nhiên ngồi dậy, nhưng vào lúc này, một đạo hàn quang theo nàng cái cổ phía trước chợt lóe lên. Carmen khập khiễng hướng nhà gỗ đi ra ngoài kia danh 4 giai đoạn phù thủy hai tay che lại cổ họng, màu xanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được theo vết thương hướng đầu nàng bộ lan tràn. Cùng cục một tiếng, Carmen tay bên trong trượng roi rút lại, lại biến thành một cái thủ trưởng. 4 giai đoạn phù thủy không yếu, đáng tiếc nàng liền sử dụng hóa thân cơ hội đều không có. 5 phút sau, rắc một tiếng vang giòn, huyết hùng bẻ gãy nhất danh phù thủy cái cổ, phía sau hắn cửa gỗ bị đẩy ra, phù thủy phần khiêng danh phù thủy đi ra nhà gỗ. Lửa nóng hừng hực tại chỗ này phiên chợ bên trong khuếch tán, mấy tên lão thợ săn phù thủy hướng ngoài sơn cốc đi đến, bọn họ có người thọt, có tử quỷ, có độc nhãn long, thậm chí có lão niên si ngốc, nhưng bọn hắn là săn phù thủy chuyên gia, hiện có tại thế bên trong kinh nghiệm dài nhất đến thợ săn phù thủy. Một tòa nhà gỗ về sau, nhất danh đầy mắt sợ hãi phù thủy nương tựa tại vách tường bên trên, nàng thân thể có chút hơi mờ tăng thêm ở vào ban đêm, mắt thường gần như không nhìn thấy nàng tồn tại, tên này phù thủy là nửa đêm bị nghẹn nước tiểu tỉnh, mới may mắn thoát khỏi tại khó. 10 mấy mét bên ngoài, vừa muốn hướng ngoài sơn cốc đi phù thủy phần hít mũi một cái, dừng bước lại, lão nhân này rõ ràng có chút lớn đôi mắt nhỏ. Có phù thủy mùi, nói nhảm, nơi này đương nhiên là có phù thủy mùi. Huyết hùng lau vết máu trên tay, nhanh chân hướng ngoài sơn cốc đi đến. Không, ta nói là còn sống. Phù thủy phần nghiêng đầu kia trương rúng gió mặt mo bị ánh lửa chiếu rọi có chút khủng bố. Bản chương xong, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.